Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, thời gian qua mau. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh, tuế nguyệt thấm thoát, thời gian qua mau, đường tu dựa vào, thôn phệ, thần thông, tu vi tăng vọt đến độ kiếp hậu kỳ, cũng cho hắn đi tới không nhỏ tai họa ngầm. Không có làm đến nơi đến chốn từng bước rèn luyện, chẳng những không khống chế được trong cơ thể tăng vọt lực lượng, không pháp phát huy ra tinh thần thiên nguyên đệ lục trọng thực lực, thậm chí liên thể phách cường độ đều không đạt được bình thường tu luyện trình độ. 3 năm, chọn thời gian 3 năm, đường tu chỉ ly khai Cửu Long đảo một lần, đó chính là cùng thương thế khỏi hẳn cô Yên Nhi mang theo Linh Lung bảo tháp đi trước khen là hải trên. Lên ngã tư đường Malacca eo biển, bả đem bên trong 35.680 vị huyễn hóa thành hình người trí tuệ thực vật toàn bộ chuyển rời đến Long Tuyền Sơn tiểu thế giới trong. Nhưng sau hắn liên lạc Đoan Mộc Lâm, bả đem tam tinh trong di tích đại lượng cao khoa học kỹ thuật giao cho Đoan Mộc Lâm tới trưởng khống, còn Hoa Hạ Quốc bí mật thành lập nghiên cứu khoa học căn cứ. Đường tu cũng không có nhiều hơn nữa làm quan tâm, chỉ là mệnh lệnh lưu thủ ở Hoa Hạ Quốc đường tông đệ tử. Như quốc gia phương diện có khó khăn gì, liền tận lực bang nhất bà, đem Cửu Long đảo, Linh Lung bảo tháp bên trong. Đường tu bưng mùi thơm nước mũi trà nóng, nhẹ nhàng trụ một khẩu, ở trước mặt hắn, cây mây nô quanh chân mà ngồi, như có như không khí tức xuống, phảng phất là một tòa cuồng bạo hỏa sơn. Mặc dù đường tu hiện tại đã triệt để vững chắc trước mặt cảnh giới, đủ để sánh được độ kiếp hậu kỳ tu đạo giả, nhưng như trước cảm giác có chút thầm kinh hãi. Sư phụ, bên trong tháp thang lầu chỗ, cô Yên Nhi người xuyên chiến bào màu trắng, khóe miệng chứa đựng tiếu ý đi xuống, nàng cái kia đôi phảng phất yên vụ bao phủ hai tròng mắt, nhẹ nhàng theo khoanh chân ngồi dưới đất cây mây nô thân trên. Lên, đảo qua, lập tức nhìn về phía đường tu. Đường tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, khôi phục lại kim tiên cảnh giới. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra, 3 năm này, chúng ta tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện, rốt cục luyện chế ra Hồng Mông đạo đan. Nếu như ta khôi phục lại không đến kim tiên cảnh giới, đó không phải là lãng phí tài nguyên nha. Đường tu cười nói, có thể luyện chế ra Hồng Mông đạo đan, chủ yếu vẫn là dựa vào mấy năm trước lấy được viên kia Thánh Long quả. Ai có thể nghĩ tới, tiên giới vô số đại năng đánh vỡ ra đầu cũng nghĩ ra được thánh quả. Ở nơi này khỏa nho nhỏ trái đất trên, lên, dĩ nhiên tồn tại. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra, sư phụ, 3 năm này, chúng ta đường tông hầu như bà, đem, trái đất mỗi một xó xỉnh tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều thu vào tay, tiêu hao tốc độ cũng cực kỳ thần tốc, như lại tiếp tục như thế, có thể chưa dùng tới thời gian 2 năm, chúng ta đường tông tất cả tư nguyên trừ bị đều sẽ tiêu hao sạch. Đường tu chậm rãi gật đầu nói ra, chọn 200.000 đồng tử quân, bọn họ mỗi ngày đối với tư nguyên tiêu hao đều là một khoản thiên văn sổ tự, lại thêm trên lên chúng ta luyện chế bao quát Hồng Mông đạo đan ở bên trong 4 loại đan dược chân quý. Cái này tài nguyên tiêu hao tốc độ đích xác rất lớn. Hiện tại, chúng ta đường tông thành viên trung tâm đã đột phá đến 560 người. Bọn họ cũng mượn tiểu thế giới công lao, toàn bộ đột phá đến hóa thần kỳ. Tài nguyên tiêu hao tốc độ đích xác quá lớn. Ta cảm thấy, 2 năm kỳ hạn cũng rất khó kiên trì đến. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, tài nguyên tiêu hao lớn nhất cũng không phải là bọn họ, mà là cái kia 35.680 vị trí tuệ thực vật huyễn hóa thành hình người đại yêu. Ai có thể tưởng tượng đạt được, chúng ta Đường Tông sâu nhất nội tình, chính là 35.680 vị sánh được ngày tiên cảnh cường giả đại yêu. Đường Tu nhìn về phía trước mặt cây mây nô, gật đầu nói ra, tiểu thế giới trong ẩn chứa tài nguyên, 80% lấy trên đều bị chúng nó dùng hết. Nhưng cũng đáng giá, có bọn họ những cao thủ này, tương lai chúng ta một ngày đăng trên, lên, tiên giới, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn chiếm giữ một mảnh lãnh thổ. Lại thêm lên, có ngươi cái này vị kim đan kỳ cao thủ tọa trấn, chúng ta đầy đủ ở tiên giới tạm thời đặt chân. Cô Yên Nhi hỏi, ngài quyết định sao? Lúc nào tụ hạ phi thăng? Chúng ta lúc nào giết trên? Lên, tiên giới. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra, bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta lại chờ 2 năm, tối đa sẽ không vượt qua 2 năm, chúng ta liền toàn bộ giết trên, lên, tiên giới, chỉ có ở nơi ấy, chúng ta Đường Tông mới có thể tấn mãnh phát triển, cũng chỉ có nơi ấy, là chúng ta hết sức quen thuộc địa phương, ta hiện tại lo lắng nhất chỉ có một việc tình. Cô Yên Nhi mê hoặc nói, sư phụ, ngài lo lắng chuyện gì tình? Địch nhân. Đường Tu lắc đầu nói ra, thời gian, lo lắng của ta là thời gian. Trước đây ta ly khai trái đất 1 năm, mà ở tiên giới đã qua vạn năm. Hiện tại, toán lên, ta trở lại đến trái đất đã có 5 năm lâu. Vạn nhất tiên giới đã qua 50.000 năm. Ta đang muốn làm ban đầu địch nhân, bọn họ có còn hay không sống, ta còn có không có cơ hội báo thù rửa hận. Cô Yên Nhi nói ra, sư phụ, có chuyện tình ngài nghĩ sai rồi, tuy là ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, ngài ở tiên giới vạn năm, trái đất trên, lên, trong 5 năm qua, nhưng ta nghiên cứu không gian cùng thời gian pháp tắc. Đối với hai cái địa phương tốc độ thời gian trôi qua phi thường tinh tường. Trái đất 1 năm, không sai biệt lắm là tiên giới 100 năm tả hữu. 1 năm, 100 năm, Đường Tu nhãn thần sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Cô Yên Nhi trọng trọng gật đầu nói ra, ta có thể xác định, không sai được. Đường Tu lại nhíu mày, thì thào nói ra, đây là vì sao? Ta ở tiên giới vạn năm, trái đất mới qua thời gian 1 năm. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, sư phụ, có vài loại khả năng, nhưng ta cảm thấy khả năng lớn nhất là ngươi khi tiến vào tiên giới thời điểm, gặp thời gian bọt khí. Đường Tu cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Nhìn cô Yên Nhi vẻ mặt nghiêm túc, hắn lập tức hỏi, cái gì là thời gian bọt khí? Cô Yên Nhi nói ra, thời gian bọt khí là thời gian và không gian phát sinh va chạm, cuối cùng hình thành một chủng loại giống như trong nước bọt khí. Cũng chính là một cái không gian đặc thù, có chút thời gian bọt khí trong, thời gian là có thể đảo lưu, có chút thời gian bọt khí trong, thời gian là có thể gia tốc. Ngày trước đây một luồng thần niệm tiến nhập tiên giới, bám vào người khác thân lên. Trong quá trình ngài thì có thể gặp phải thời gian bọt khí. Hơn nữa còn là đưa tới thời gian đảo lưu thời gian bọt khí. Đường Tu trầm tư hồi lâu, mới yên lặng gật đầu nói ra. Như trước ngươi định luận không sai. Trái đất 1 năm tiên giới 100 năm. Vậy chính là ta ban đầu cái kia sợi thần niệm. Gặp đưa tới thời gian đảo lưu thời gian bọt khí. 5 năm. Tiên giới cũng liền quá khứ 500 năm, dù cho chúng ta chừng 2 năm nữa đi trước tiên giới. Tiên giới cũng chỉ là quá khứ 700 năm, nếu là như vậy, lo lắng của ta chính là buồn lo vô cớ. Cô Yên Nhi cười nói, sư phụ, ngài nghĩ được chưa? Chúng ta đến tiên giới chi về sau? Ngài chuẩn bị tuyển trạch nơi nào làm chúng ta sơn môn nơi dừng chân? Bạch Thủ Tinh Hệ. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc, chậm rãi mở miệng nói. Cô Yên Nhi sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, đó là tiên đình phạm vi thế lực, sư phụ ngài chấm ngoặc kép, Đường Tu chậm rãi nói ra. Ta biết đó là tiên đình phạm vi thế lực, nhưng vị nằm ở tiên đình cương vực bên viền, khoảng cách tiên đình trung ương tiên cung, còn có cái này xa khoảng cách xa. Ta đã từng đi qua một cái địa phương, Vụ Nguyên Hải, toàn bộ Vụ Nguyên Hải nghìn vạn dặm phạm vi, bên ngoài đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, vô số kể, mà trưởng khống Vụ Nguyên Hải chính là nuôi thả Tôn Huyền Tiên. Cô Yên Nhi kinh hô, nuôi thả Tôn sư huynh. Hắn trước đây không phải chết ở La Sát tộc trong tay sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, Đường Tu lắc đầu nói ra, là ta không đành lòng nhìn hắn chết đi, cho nên nhất sau mới xuất thủ cứu hắn. Chỉ tiếc, vợ con của hắn chết thảm, tộc nhân của hắn bị tàn sát hầu như không còn. Ở ta giúp hắn bả, đem địch nhân của hắn toàn bộ tàn sát sạch sẽ về sau, hắn đã là mất hết can đảm, biến mất ở tiên giới vô số cường giả trong tầm mắt. Vụ Nguyên Hải chính là hắn ẩn cư địa phương. Cái này sự tình ngoại trừ ta bên ngoài, cũng chỉ có ba người biết. Cô Yên Nhi vội vàng hỏi, ngoại trừ ngài bên ngoài, còn có ai biết? Đường Tu phun ra hai cái tên, Tuyết Khuynh Thành, Quỳnh Vi Tiên Tôn. Cô Yên Nhi suy tư một phen, lúc này mới chậm rãi nói ra, sư phụ, ngài đây là đang đánh cược. Tuy là ta cho là mình hiểu rõ nuôi thả Tôn sư huynh, nhưng chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ tay lên nói ra, như chúng ta Đường tông nhân số thiếu, dù cho có mấy trăm người, ta đều không cần bả đem địa điểm tuyển trạch ở nơi ấy. Có thể người của chúng ta cân nhắc nhiều lắm, 200-300 ngàn người tập thể đến tiên giới, nếu như không có ẩn núp đặt chân chi chỗ, sợ rằng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bại lộ tiên giới là cái gì địa phương. Nói vậy Yên Nhi ngươi rất tinh tường, đối đầu kẻ địch mạnh, ta coi như là đánh cược một hồi, cũng hầu như so với trực tiếp bị phát hiện, nhưng sau lọt vào cường địch tàn sát mạnh hơn nhiều. Cô Yên Nhi nói ra, sư phụ, ta đều nghe ngài. Đường Tu không nói gì thêm, trầm mặc hồi lâu chi về sau, chứng kiến ngồi xếp bằng cây mây nô mở con mắt, tức thì dò hỏi, như thế nào? Cây mây nô đứng dậy cười nói, tông chủ, ta đã đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, tuy là ta không biết huyền tiên thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nếu như ta gặp phải, ta có lòng tin giết trên lên một trận. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, các ngươi hơn 30.000 vị đại yêu, nội tình thật sự là thâm hậu, chờ chúng ta đến rồi tiên giới, các ngươi trải qua một đoạn thời gian tu luyện, chỉ sợ cũng có thể có rất nhiều đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Cây mây nô, ta ở tiên giới có địch nhân cường đại, coi như là các ngươi hơn 30.000 vị đại yêu đồng loạt ra tay, sợ rằng trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể đơn giản đem các ngươi tàn sát sạch sẽ. Cho nên, các ngươi nhất định phải khiêm tốn, muốn ẩn nhẫn, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận thật. Cây mây nô đáy mắt hiện lên một đạo tinh hồng quang, mang nói ra, tông chủ, địch nhân của ngài chính là địch nhân của chúng ta, là ngài cho học sinh mới chúng ta, là ngài cho chúng ta lực lượng, bất kể là ở viên này tinh cầu, mãi cho tới tiên giới, ngài vĩnh viễn đều là chúng ta tông chủ. Đường Tu mỉm cười gật đầu, nói ra, từ hôm nay trở đi, ta sẽ kết thúc bế quan tu luyện sinh hoạt, ngươi liền lưu thủ ở cái tòa này linh lung bảo tháp bên trong. Đợi được đi trước tiên giới thời gian, ngươi rồi đến bên ngoài tới, được. Cây mây nô cung kính nói. Đường Tu cùng cô Yên Nhi ly khai linh lung bảo tháp về sau, liền tới đến Cửu Long đảo lên, làm hai người vừa mới đạp lên bờ một bên, liền bị hơn 10 vị đường tông cao thủ phát hiện. Hiu, hiu, hiu, cô Tiểu Tuyết cùng Đường Quang, Đường Ám ba người xuất hiện ở Đường Tu cùng cô Yên Nhi trước mặt, dồn dập hành lễ. Đường Tu hỏi, phụ mẫu ta ở đâu? Cô Tiểu Tuyết nói ra, ở trong cung điện tu luyện. Đường Tu nhíu mày, dò hỏi, nói một chút tu vi của bọn họ tình huống. Còn có Đường gia tộc nhân tu vi cảnh giới. Ngoài ra, 3 năm nay tới nay, Đường Tông một mạch đều là ngươi đang xử lý. Cũng nói một chút chúng ta Đường Tông tình huống hiện tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.